Chương 1013, quá chăm chú chút. Ầm ầm ầm ầm hơn 100 mét phạm vi công kích, mà lại còn là có tính chất hủy diệt công kích. Trong chớp mắt, đại địa hắc hóa, trong chớp mắt, đại địa xoay chuyển, che giấu. Trong chớp mắt, một tòa hơn 100 mét cao núi lớn màu đen liền đã xuất hiện ở bên trong chiến trường. Đại địa thần nhắm đóng. Tuyệt đối là một cái có cải biến địa hình, cải biến địa đồ uy lực ma pháp. Tại mấy ngàn mét bên ngoài, đại địa vặn mèo, bản thân ảnh chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Xuất hiện ở đồi dịu cùng gẹo bên cạnh. Ẩn nút nửa ngày, vừa ra tay, liền là một kích chí mạng. Không thể không nói, cái này Zman, thật đúng là ẩn nhẫn. Làm được tốt, Zman. Nhìn xem xuất hiện Zman, đồi dịu không khỏi nói đạo. Nói thật ra, trước đó hẳn là tiêu hao chiến sự tình, bọn hắn xác thực đối nạ rủ tổ rất là tức giận. Hiện tại, gặp nạ rủ tổ trực tiếp bị Zman công kích doanh bóng người đều không có, bọn hắn đều là cảm giác một trận hà giận. Cẩn thận một chút. Hiện tại còn không xác định là đều thật đem hắn giải quyết, không nên quên chuyện lúc trước. Xem ra một chút đổi dịu, Zman nói đạo. Trước đó, bọn hắn liên thủ công kích nạ rủ tổ, nhưng là, cũng là không có đem nạ rủ tổ thế nào. Lần này, mặc dù là đánh lén, thắng ở xuất kỳ bất ý, nhưng là, pha y chăng thật sự hữu hiệu, vẫn là không biết đạo. Xác thực, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Âm thanh âm vang lên, trực tiếp, tại bên trên bầu trời vịt tỏ gì ạ, cũng là rơi xuống ba người bên cạnh, thân thể nghi trọng nói đạo. Nạ dù tổ thực lực rất mạnh, trước đó, một đối ba, đem hắn cùng đổi dịu, gẹo ba người đánh ngay cả cận thân đều vào không được. Hắn cũng không cho rằng liền có thể đem nạ dù tổ giải quyết. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nạ dù tổ tu la kim thân lực phòng ngự, quá cường đại. Vịt tỏ gì ạ nghĩ đến, những người khác, tự nhiên, cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần. Từng cái, thần tình nghiêm túc nhìn xem cái kia 100 mét đại hắc núi phòng bị nạ rủ tổ tùy thời phá núi mà ra. Bất quá cẩn thận sao? Một đạo âm hàn âm thanh âm vang lên. Trong chớp mắt, tại đồi dịu, vì tỏ gì ạ, gẹo còn có mạn sau lưng, một vệt kim quang sáng lên. Trong chớp mắt, một cầm cao tu la kim thân, trực tiếp vô thanh vô tức xuất hiện ở bốn người sau lưng. Thần kính thông chiến đấu đến bây giờ, nạ rủ tổ chân chính chính lần thứ nhất sử dụng thần kính thông. Không có cách nào, Zman công kích quá đột nhiên. Nạ rủ tổ căn bản là không kịp phản ứng. Mặc dù tu la kim thân năng lực phòng ngự QNZ là có thể đem phòng ngự, nhưng là, không có thực hiện kim thân không xấu bất động như núi tình huống. Tại công kích như vậy bên trong, liền là tu la kim thân, cũng là muốn có chỗ hư hao. Nạ dù tổ tự nhiên không hy vọng tu la kim thân bị hư hao, nếu là tu la kim thân hư hao, lại lần nữa chữa trị, nhưng là phi thường phiền phức. Cho nên, tự nhiên, trực tiếp một cái thần kính thông rời đi nguyên địa. Dạng này là nạ dù tổ vì cái gì sinh khí, ngôn ngữ âm hàn nguyên nhân. Nguyên bản bất quá muốn chơi xuống dưới, rằng co nữa, rông dài, chờ lần này chiến tranh kết thúc, nhưng là, không nghĩ tới, lại bị đánh lén. Kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp một tiếng hét giận dữ từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, trong chớp mắt, tu la kim thân sáu tay vùng ra, đối đổi dịu, vịt tỏ gì ạ, gẹo cùng mạn bốn người, trực tiếp, cấp tốc anh kích tới. Tốc độ quá nhanh, bọn hắn, căn bản chính là ngay cả phản ứng QNZ còn không kịp phản ứng. Nạ rủ tổ trực tiếp một cái thần kính thông ra hiện tại phía sau bọn hắn, sau đó, liền là trực tiếp một cái nhất lực phá vạn pháp công kích. Bốn người bọn họ, có phản ứng ra sao tới, coi như phản ứng tới, nhưng là, muốn né tránh, cũng là không còn kịp rồi. Phanh phanh phanh phanh bốn tiếng oanh kích chi tiếng vang lên. Nạ dù tổ nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp đem đổi dịu bốn người bọn họ, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem bốn người, oanh bay ra hàng trăm hàng ngàn gạo xa. Trên đường đi, cây cối bay tứ tung, bị bọn hắn đâm cháy, cuối cùng, trực tiếp đánh vào cái kia to lớn 100 mét đại hắc trên núi, tại trong núi lớn, đánh ra bốn cái mấy mét sâu hố to. Đánh bay hơn ngàn mét, cuối cùng, oanh rơi xuống đại hắc trên núi, lại còn đánh ra bốn cái mấy mét sâu hố to, có thể thấy được, nạ rủ tổ công kích, lực lượng mạnh mẽ. Khu khu khu từng tiếng thống khổ hò khan vang lên. Chỉ gặp, bốn người, cái này bị đánh vào đại hắc trong núi bốn người, thống khổ hò khan, dãy rủa lấy chiến đấu. Bất quá, bọn hắn giờ này khắc này, đã toàn thân là lên, ho khan cũng là tại ho ra máu. Nhìn qua chật vật không thôi, tuyệt đối là trọng thương người. Đáng giận, quá cường đại, trước đó, hắn căn bản cũng không có chăm chú. Ân ai nhìn xem ngàn mét bên ngoài nạ dù tổ, đồi dịu không khỏi kích động nói đạo, nhưng là, bởi vì kích động, khiên động vết thương, để thứ không khỏi kêu đau một tiếng. Hiện tại, bọn hắn có thể nói là trong ngoài đều là bên trên, bên ngoài, cũng sớm đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nội bộ, tại nạ dù tổ một quyền dưới, tăng thêm bị hoành ra thời điểm, không ngừng đụng chạm lấy cây cối đến sau cùng đại hắc nụ y, cũng sớm đã bị chấn thương. Còn tốt bọn hắn đều là cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Thân thể đều là đủ cường đại, nếu không, tại nạ rủ tô một quyền dưới, vẫn là tu la kim thân một quyền nhất lực phá vạn pháp dưới, bọn hắn, tuyệt đối sẽ mất mạng. Cái này hỗn đản, hắn căn bản chính là đang đùa ta a phẫn nộ nhìn xem nạ rủ tô, vì tỏ gì ạ cũng là nói đạo. Làm sao bây giờ? Nhìn xem nạ rủ tô, dần không khỏi nói đạo. Muốn nói bốn người bọn họ bên trong ai thụ thương nhất nhẹ. Như vậy, không thể nghi ngờ là Mạn, thân là thổ hệ ma đạo sĩ, thân thể của hắn so cái khác ma đạo sĩ quốc gia cường tráng, mà thân là thất lạc ma pháp đại địa thần diệt thần ma pháp người nắm giữ. Thân thể của hắn, càng thêm cường tráng. Nhưng là, cho dù là dạng này, cũng là tương đối mà nói thụ thương hơi nhẹ mà thôi. Hắn, vẫn như cũ, cũng là cùng ba người khác đồng dạng, trọng thương. Không biết đạo. Lắc đầu, đổi dịu nói đạo. Hiện tại, hắn cũng không biết đạo ứng nên như thế nào. Chiến đấu tiếp, bọn hắn rất rõ ràng không phải nạ rủ tổ đối thủ, trốn, hiện tại trọng thương bọn hắn, cũng căn bản trốn không thoát. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, giết bọn hắn, nạ rủ tổ còn không có quyết định này. Trên thực tế, vừa mới ra tay, nạ rủ tổ cũng cảm giác mình giống như ra tay nặng một cái. Quá chăm chú một chu tờ bất quá, còn tốt, bốn người đều còn không có treo. Nếu là bô nờ tiền cấp đỉnh phong ma đạo sĩ tại trong tay của mình treo, như vậy, tiếp đó, liền phiền thoái. Không có đến quyết chiến thời khắc, nạ rủ tổ cũng không muốn đem ạ đều đế quốc đỉnh phong chiến lực, dạng nghệ cấp đỉnh phong người chém giết. Dù sao, chém giết, bất quá sự tình đổ nhất thời thông khoái, hậu quả, lại là khó liệu. Nạ rủ tổ còn không cần thiết vì thế để trận chiến tranh này bước về phía không biết hoàn cảnh.